Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 15, thực tập 8.000, chính thức 15.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý cứ ngỡ người này cũng là tới tìm mình xem bói, không khỏi thở dài. Chú à, chú dù gì cũng là cảnh sát. Chẳng lẽ không biết tùy tiện tra ra địa chỉ nhà người khác là hành vi xâm phạm thông tin cá nhân, là phạm pháp sao? Hà Tơn nữa, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ xem bói ở dưới gầm cầu, ở nhà thì không xem. Cô thản nhiên nói, nghe vậy, người đàn ông trung niên bật cười nhẹ. Là tôi đường đột rồi. Tự giới thiệu, tôi tên Vương Chí Viễn, cô có thể gọi tôi là chú Vương. Tôi là cục trưởng của cục 857. Hôm nay tôi tới không phải để nhờ cô xem bói, mà là muốn mời cô gia nhập cục 857, trở thành đồng đội của chúng tôi. Ông không vòng vo, nói thẳng mục đích. Thời Ý nghe xong thì hơi ngạc nhiên, ánh mắt lập tức dấy lên sự cảnh giác. Cô tên Thời Ý, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được sư phụ nuôi lớn. 2 năm trước sư phụ qua đời vì tai nạn, cô lưu lạc đến gầm cầu bầy quán xem bói. Vài năm sau, lại bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng, cuộc sống ngày ngày đếm ngược. Mấy ngày trước, cô bất ngờ cứu được một gia đình 3 người, video lan truyền khắp mạng, nhiều người tìm đến xem bói khiến cô không chịu nổi, đành phải trốn trong nhà không ra ngoài. Giọng điệu Vương Chí Viễn bình thản, nét mặt vẫn hiền hòa. Thời Ý nhướng mày, không ngờ ông nắm rõ thông tin của tôi thế này, hóa ra đã điều tra trước rồi à, cô có chút khó chịu, vốn không thích người khác tùy tiện điều tra đời tư của mình. Vương Chí Viễn cũng đoán trước phản ứng này, ông vội lấy từ cặp công văn ra một tập sổ tay, áy náy nói. Tuy hành vi này hơi quá, nhưng đây là thủ tục thường quy để gia nhập cục chúng tôi. Cô yên tâm, ngoài những thông tin cơ bản này, chúng tôi không hề điều tra sâu thêm. Cục 857 không phải cảnh sát thường, mà là cục quản lý dị năng trực thuộc Trung ương. Cô có thể hiểu đây là tổ chức chính quy gồm các dị năng giả, chuyên xử lý những vụ án khó. Đây là sổ tay giới thiệu, cô xem thử. Nói rồi, ông đẩy quyển sổ mỏng đến trước mặt cô. Thời Ý nghi hoặc nhìn cuốn sổ, trực tiếp mở ra. Trang đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai nhưng đáng ghét của Cố Hàn Sinh. Cô sững sờ, anh ta, Vương Chí Viễn cười, tôi biết, chắc 2 người cũng quen rồi, phải không? Anh ta chẳng phải đang ở đối diện nhà cô sao? Anh ta là đội trưởng của cục 857, có cả triệu fan trên mạng. Dù cục quản lý đặc biệt này trực thuộc Trung ương, nhưng để che mắt, chúng tôi vẫn vận hành như một sở cảnh sát bình thường phục vụ nhân dân. Năm ngoái, Cố Hàn Sinh đoạt quán quân cả thi đấu thể lực lẫn giải súng. Vì gương mặt quá đẹp, gia đình lại giàu có, nên vô tình nổi tiếng khắp mạng. Thời Ý khẽ gật đầu, lật mấy trang phía sau. Đầu là giới thiệu các thành viên cục 857, tiếp sau là giới thiệu về môi trường, thành tích. Thực ra cũng không có gì đặc biệt. Xem xong, cô khép lại, khó hiểu hỏi. Các ông tìm tôi làm gì? Vương Chí Viễn uống một ngụm coca lấy từ tủ lạnh, lạnh buốt khiến ông rùng mình, vội đặt xuống. Chúng tôi đã xem video nổi tiếng trên mạng của cô. Thực chất cô có dị năng dự đoán tội ác và tai ương, đúng chứ? Bị vạch trần, hơn nữa đây là cục đặc biệt, tra thông tin của cô dễ như trở bàn tay, nên Thời Ý không giấu, chỉ gật đầu. Năng lực này đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Sau khi biết, chúng tôi cũng đã quan sát cô. Biết cô tuy bình thường lạnh lùng, nhưng lại sẵn lòng cứu giúp yếu thế, có một trái tim thiện lương. Đây chính là nhân tài mà cục 857 cần. Vì vậy chúng tôi chân thành mời cô gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời khen thẳng thắn, Thời Ý có chút ngượng ngùng. Cô nhìn chằm chằm cuốn sổ trên bàn, cau mày, lộ vẻ do dự. Từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ vào cục nào đó để phục vụ đất nước. Cô vẫn tưởng đời mình sẽ chỉ loanh quanh dưới gầm cầu, xem vài quẻ mưu sinh, thế là qua hết một đời. Không ngờ sau khi có hệ thống và năng lực dự đoán, chẳng những nổi tiếng trên mạng, mà ngay cả người của nhà nước cũng đến mời chào. Trong lòng cô thoáng chốc rối bời, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Thấy dáng vẻ giằng co của cô, Vương Chí Viễn dường như đã lường trước. Ông chậm rãi nói, cục 857 của chúng tôi làm việc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nghỉ 2 ngày cuối tuần, lễ Tết có lương, thực tập 8.000, sau khi chính thức là 15.000. Có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quỹ nhà ở, giữa trưa có cơm, có phụ cấp xe. Gia nhập rồi, cục còn cấp riêng cho mỗi người xe và ký túc xá. Chỉ có điều, ánh mắt ông liếc quanh căn hộ rộng lớn này, rồi mỉm cười. Có lẽ ký túc xá chúng tôi cô không cần, nhưng quyền lợi vẫn có, phòng vẫn để dành. Nếu phải tăng ca, tiền lương tính gấp 3 lần, tuyệt đối không để ai chịu thiệt. Nghe đến đây, ánh mắt Thời Ý lập tức sáng rực. Thực tập 8.000 tiền lương, lại còn có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quỹ nhà ở, bao cơm trưa. Trời ạ, công việc tốt thế này thì còn đâu ra nữa chứ? Thời Ý nhất thời động lòng, Vương Chí Viễn nhân cơ hội tiếp lời. Không chỉ thế, mỗi lần cục quản lý đặc biệt chúng ta được cử ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu hoàn thành thành công sẽ có tiền thưởng. Thưởng từ 20.000 đến 300.000, tùy mức độ khó của nhiệm vụ, mà đó là sau thuế. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Thời Ý trừng to hơn, tiền thưởng sau thuế 50.000 đến 300.000. Lạy trời, vậy chẳng phải chẳng mấy chốc cô có thể bước LNDNS cao cuộc đời sao? Công việc này còn tốt gấp bội so với những điều viết trong sách luật hình sự. Công việc tốt thế này, không đi thì đúng là đồ ngốc. Không thể phủ nhận, Thời Ý đã thực sự bị mức lương bổng ấy làm mê hoặc. Hiện tại, vì nổi tiếng quá mức nên cô một thời gian dài không thể ra bày hàng, không có nguồn thu nhập. Công việc này chẳng khác nào cơn mưa đúng lúc. Nghĩ thế, cô không chần chừ nữa, nhìn thẳng Vương Chí Viễn. Tôi đi, thấy gương mặt Thời Ý vì xúc động mà đỏ bừng, Vương Chí Viễn khẽ cười. Ông vốn nghĩ phải tốn thêm chút công sức thuyết phục, không ngờ chỉ cần đưa ra mức lương hấp dẫn là đã có thể lập tức đưa cô về cục. Nghĩ vậy, ông vội lấy từ ba lô ra một bản hợp đồng. Đã vậy, chúng ta ký hợp đồng luôn đi. Nhanh vậy sao? Thời Ý hơi bất ngờ. Nhanh thì sao? Chậm e rằng cô lại đổi ý. Thực ra Thời Ý cũng đang muốn thế. Điều kiện tốt đến mức này, phải nhanh chóng chốt lại. Không thì cô còn lo Vương Chí Viễn sẽ đổi ý. Cả hai bên đều sợ đối phương nuốt lời. Cách chương.